Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1066. 5 phút sau, Phương Thanh Liên cầm lấy điện thoại, đặt trước mặt Nam Khuê. Chiếc điện thoại được đặt đối diện với giường của Nam Khuê, mà chiếc giường đó chính là chiếc giường rơm tối đó cô dùng để quấn chặt giữ ấm cơ thể. Tốt lắm, cô ta chính là muốn dùng cách này để khiêu khích trái tim của Lục Kiến Thành. Chỉ cần anh càng đau lòng cho Nam Khuê, lời anh ấy nói ra càng tàn nhẫn. Có muốn cô video với Lục Kiến Thành không? Đột nhiên, Phương Thanh Liên hỏi. Tuy nhiên, Nam Khuê không nghĩ ngợi gì mà thẳng thừng từ chối. Không muốn, Phương Thanh Liên mà tốt thế sao? Đương nhiên là không, cho nên, cuộc gọi video này, nhất định có gì đó. Thế nhưng lúc này, Phương Thanh Liên đã gọi video cho Lục Kiến Thành rồi. Tuy rằng ngoài mặt nói không muốn, thế nhưng, khi bắt đầu cuộc gọi, khi nhìn thấy mặt của Lục Kiến Thành, khi nghe thấy âm thanh của anh ấy phát ra từ đầu dây bên kia, Nam Khuê vẫn không thể không nhìn qua, trái tim lập tức trở nên yếu mềm và hỗn loạn. Kiến Thành, không thể nhịn được nữa, Nam Khuê một bên gọi tên anh, một bên rơi nước mắt. Những giọt nước mắt ấy giống như cơn mưa lớn, mỗi giọt đều rơi xuống ào ạt chảy vào trái tim Lục Kiến Thành. Vậy nhưng, anh chỉ có thể âm thầm chịu đựng, không thể có chút đau đớn và tuyệt vọng nào. Kiến Thành, xin lỗi, lại gây rắc rối cho anh, khiến anh lo lắng rồi. Em biết, anh nhất định sẽ tới cứu em, anh yên tâm, em sẽ bảo vệ tốt bản thân và con thật tốt. Nhưng em có một tâm nguyện, nếu như, những lời sau đó, Nam Khuê thực sự không thể nào nói ra được. Thế nhưng, dù cho khó chịu đến đâu, cô vẫn phải nói ra. Nếu lỡ như em chết rồi, thì xin anh nhất định phải nuôi dưỡng hai con trưởng thành thật tốt, cho chúng đầy đủ tình yêu thương. Nam Khuê nói với đôi mắt ngấn lệ, nhưng vào lúc này, cô thấy Lục Kiến Thành rất khác so với những gì cô tưởng tượng. Ngay cả đôi mắt đen láy cũng lộ rõ vẻ bình tĩnh lạ thường, không có chút biểu lộ nào của nỗi buồn, dù chỉ là nhỏ nhất. Kiến Thành, anh sao thế? Nam Khuê gọi anh trong sợ hãi. Bên này, Lục Kiến Thành nhẫn nhịn cơn đau, bình thản nói. Nam Khuê, thực ra, anh đã lừa em. Cái gì? Nam Khuê sừng sốt. Tiếp theo, Lục Kiến Thành lại nói. Thực ra, trong lúc ở nước ngoài, anh với Phương Thanh Liên đã ở bên nhau, cho nên, đứa trẻ đó không phải của người khác. Anh chỉ là không muốn em hiểu lầm, nên đã nói dối em, xin lỗi, vì đã lừa em. Còn nữa, Lục Kiến Thành tiếp tục nói, cách chương.